Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1950, chương 1978. Tới lui tự nhiên, nha, người đều đến đông đủ. Cùng lên đi, nhìn qua xung quanh tam phương nhân mã, Mạc Thanh Vân không có chút nào bối rối, lạnh nhạt cùng bọn hắn nhạo báng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tử Lăng các loại, chờ, người lập tức biểu lộ biến đổi, sắc mặt thời gian dần trôi qua đen chìm xuống tới. Bọn hắn theo Mạc Thanh Vân trong lời nói, cảm thấy một loại khinh miệt ý vị. Cái này khiến trong lòng bọn họ rất không thoải mái. Mặc dù Tử Lăng bọn người rất phẫn nộ, nhưng bọn hắn cũng không có tùy tiện xuất thủ, đều chờ đợi người khác làm chim đầu đàn. Đã các ngươi đều không động thủ, ta muốn phải đi. Liếc một vòng Tử Lăng bọn người, Mạc Thanh Vân đối Vu Đức Hải đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền hướng phía thân đồ lực bọn người phóng đi. Tại tam phương nhân mã bên trong, thân đồ lực một phương này lực lượng yếu nhất, bọn hắn vây khốn dễ dàng nhất bị xông phá. Mạc Thanh Vân phóng tới thân đồ lực lúc, hắn cũng thúc giục tạo hóa đại lục, đem Vu Đức Hải đưa vào tạo hóa đại lục bên trong. Vu Đức Hải mặc dù là thánh cảnh cường giả, nhưng bàn về chạy trối chết thủ đoạn, hắn vẫn là kém xa Mạc Thanh Vân. Trước đem hắn đưa vào tạo hóa đại lục, Mạc Thanh Vân đợi chút nữa thời điểm chạy trốn, liền có thể không có nỗi lo về sau. Tiểu tử, thiếu xem thường ngươi. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình đánh tới, thân đồ lực lập tức sắc mặt trầm xuống, dâng lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Hắn cảm thấy Mạc Thanh Vân lựa chọn đối bọn hắn động thủ, đây rõ ràng là đang xem thường bọn hắn. Đều cho ta toàn lực xuất thủ, đem tiểu tử này chém giết ở chỗ này. Minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ, thân đồ lực lập tức đối người bên cạnh hạ lệnh. Quát, tiểu tử, lập tức ta liền sẽ để hối hận. Ngươi lựa chọn đối với chúng ta động thủ, là cỡ nào sai lầm một cái quyết định. Mạc Thanh Vân, đã ngươi đã chết một lần, liền thành thành thật thật làm người chết đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng thân đồ lực đánh tới, Tử Lăng mặt lạnh nụ cười, dẫn người hướng phía Mạc Thanh Vân vọt tới. Mơ màng, lần trước cung cấp Mạc Thanh Vân tin tức, liền để cho ta trở thành đệ tứ thánh tử. Lần này ta nếu là giết hắn, công lao nhất định là không cách nào lường được. Tại Tử Lăng xem ra, cùng lần trước cung cấp Mạc Thanh Vân tin tức so sánh, lần này hắn nếu có thể đem Mạc Thanh Vân giết, đối ám chi ma tộc cống hiến thực sự quá lớn. Rất có thể hắn được xưng là đệ nhất thánh tử, thậm chí có thể xưng là thánh tổ đệ tử. Nghĩ đến chính mình trừ đi Mạc Thanh Vân, chính mình có thể được đến to lớn ban thưởng. Tử Lăng trong lòng tự nhiệt huyết sôi trào. Hừ, nhìn xem Tử Lăng lo lắng cử động, Tư Đồ Trừng hư lạnh một tiếng, cũng hướng Mạc Thanh Vân giết tới. Tại Tư Đồ Trừng động thủ lúc, hắn còn cố ý phân phó thủ hạ, ngăn cản thoáng cái ám chi ma tộc người. Có này có thể thấy được, tam phương nhân mã mặc dù đều tại đối phó Mạc Thanh Vân, nhưng bọn hắn âm thầm cũng tại so tài. Bởi vì bọn hắn đều biết, Mạc Thanh Vân trên người có tài sản to lớn, không thể tiện nghi mặt khác hai phe thế lực. Nhìn qua càng ngày càng gần Tử Lăng, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, đột nhiên có một cái mới ý nghĩ, cười nói, Tử Lăng, đã ngươi vội vã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Trước hết để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta mới nắm giữ đao pháp uy lực. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền tới một cái hồi mã thương, quay đầu hướng Tử Lăng giết tới. Quỷ ảnh chàm, Mạc Thanh Vân quay đầu thẳng hướng Tử Lăng, hắn liền đem hổ phách lấy ra, hướng phía Tử Lăng một đao chém xuống. Một cỗ kinh khủng tạo hóa chi lực nhanh chóng tại hổ phách phía trên hội tụ, tản mát ra khí tức âm xâm, không chịu thua kém đao kỹ. cảm ứng được hổ phách bên trên khí thế. Tử Lăng bọn người đều là biểu lộ kinh hãi. Bị Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực hù đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng Tử Lăng đánh tới. Một mực đi theo Tử Lăng Tử Lão. Biểu lộ lập tức căng thẳng lên. Hô, Tử Lăng Thánh Tử cẩn thận. Tiểu tử này là tại Dương Đông kích Tây. Hắn mục đích thực sự là đối phó ngươi. Từ lão lời nói rơi xuống, hắn liền phóng xuất ra cường đại thánh uy, hướng phía Mạc Thanh Vân vọt tới. Tử Dương diệt thần trường. Từ lão đối Tử Lăng cứu giá lúc, hắn không quên hướng Mạc Thanh Vân một trường đánh tới. Trên lòng bàn tay bộc phát ra kinh khủng thánh lực. Rất nhanh, một cái cự đại tử sắc trường ảnh, như là một vòng tử sắc thái dương. Phô thiên cái địa hướng Mạc Thanh Vân áp đi. Hừ, đối mặt Từ lão một trưởng này, Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, thân thể nhanh chóng tán loạn ra, đón lấy cái kia có thể so với thái dương bàn tay lớn màu tím, liền từ Mạc Thanh Vân trên thân thể sâu vào. Mạc Thanh Vân chết, nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, tất cả mọi người là biểu lộ ngẩn ngơ. Đối một màn này kinh ngạc không thôi. Từ lão một trưởng kia mặc dù cường đại, nhưng còn không đến mức tại cách không tình huống dưới đem Mạc Thanh Vân thân thể cho đánh tan. Tại đại gia sinh lòng không hiểu lúc, năm cái Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời hướng Tử Lăng một đao đánh tới. Cái này năm cái Mạc Thanh Vân khí tức giống nhau như đúc, thế nào xem phía dưới rất khó phân biệt ra được bọn hắn ai thiệt ai giả. Tiểu tử này quả nhiên quỷ dị. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện lần nữa, Từ lão lập tức mặt mo co lại, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Hô, Tử Lăng Thánh Tử cẩn thận. Tiểu tử này đao kỹ uy lực rất mạnh, cắt không thể tới ngạnh bính. Không đợi từ tới nói xong, năm cái Mạc Thanh Vân oanh ra đao mang, chính là bá đạo đánh trúng Tử Lăng. Phốc phốc, năm đạo khí thế bức người đao mang đánh vào Tử Lăng trên thân thể, liền từ trong cơ thể của hắn xuyên qua đi qua, lọt vào năm đạo đao mang bá đạo oanh kích. Tử Lăng lập tức bị đánh bay ra ngoài, ngực bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Mau ra tay oanh sát Mạc Thanh Vân, bảo hộ thánh tử an nguy. Nhìn thấy Tử Lăng bị Mạc Thanh Vân trọng thương, Từ lão lập tức đối đại gia hạ lệnh, đưa tay đánh phía một cái Mạc Thanh Vân. Một kích đến lợi, Mạc Thanh Vân không có lòng tham. Không đợi từ đến bọn người xuất thủ, hắn liền bắt đầu quay người trốn. Ảnh long biến, tại Mạc Thanh Vân quay người đào tẩu lúc, hắn cũng thi triển ra ảnh long biến. Thân thể cực tốc lớn mạnh, rất nhanh Mạc Thanh Vân tự hóa thành ảnh long hình thái, tốc độ phi hành tăng lên mấy lần không thôi. Chỉ chớp mắt, Mạc Thanh Vân đã đến vạn lý ngoài ý muốn, theo thân đồ lực bọn người trong tầm mắt biến mất. Tiểu tử này trốn được thật nhanh. Nhìn qua biến mất thân ảnh Mạc Thanh Vân, tam phương nhân mã đều là một trận mắt trợn tròn. Bọn hắn để Mạc Thanh Vân cho chạy trốn, càng mấu chốt Mạc Thanh Vân tại bọn hắn vây công dưới liền đào tẩu, trước còn trọng thương Tử Lăng. Kết quả như vậy đối với bọn hắn tới nói thật sự là cực lớn sỉ nhục. Tử Lăng Thánh Tử thương thế không nhỏ, chúng ta trước hộ tống hắn trở về. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đã trốn, Từ lão không có dẫn người tiếp tục đuổi theo, mà là chuẩn bị trước đem Tử Lăng mang về. Từ lão lời nói rơi xuống, hắn liền dẫn Tử Lăng quay người rời đi, không nguyện ý ở đây lưu lại một lát. Vừa đến, hắn muốn đem Mạc Thanh Vân còn sống tin tức nhanh chóng truyền đạt đến Tử Khuyết trong tai. Thứ hai, Cuồng Tiên Minh cùng Trảm Tiên Điện người đều ủng một bên nhìn chằm chằm. Hắn vẫn là sớm một chút rời đi vi diệu. Rất nhanh, ám chi ma tộc mọi người tự rút lui ngàn dặm. Mắt thấy là phải thành công rút lui, nhìn thấy Tử Lăng bọn người muốn chạy trốn, thân đồ lực khóe mắt nhíu lại, đối Tư Đồ Trừng đề nghị. Tư Đồ Trừng ám thi ma tộc là chúng ta cùng chung địch nhân, không thể để cho bọn hắn đơn giản rời đi, không ngại chúng ta tạm thời buông xuống cừu hận, trước đem bọn hắn cho diệt trừ như thế nào, đề nghị này không tệ. Tư đồ Trừng nhẹ gật đầu, tiếp nhận thân đồ lực đề nghị, liền hướng Tử Lăng đám người đuổi theo đi, nói, đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy trốn, đón lấy, cuồng tiên minh cùng trảm tiên điện người, chính là tạm thời buông xuống thù hận, cùng một chỗ hướng ám chi ma tộc mọi người đuổi theo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.